Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1128, kỳ nhân dị sĩ đổi cây dâu. Nơi này là thái cổ phượng tộc nắm trong tay phụ thuộc lãnh địa. Bất quá khoảng cách phượng rừng giới ngược lại cũng không xa. Diệp Hiên nghe vậy, giải thích một câu. Bất quá này trong mặc dù là thái cổ phượng tộc phụ thuộc lãnh địa, nhưng lại hoàn toàn không phải Hoàng Thiên Diệp trong miệng nói như vậy. Là rách dưới địa phương. Tương phản, nơi đây phồn hoa náo nhiệt, một phái hân hân hướng vinh cảnh tượng, bốn phía dòng người cuồn cuộn, khắp nơi có thể thấy được thực lực cường đại vũ tu ẩn hiện. Hoàng Thiên Diệp sẽ nói như vậy. Đương nhiên cũng chỉ là bởi vì hắn cùng thái cổ phượng tộc ở giữa có thù truyền kiếp, trong ngôn ngữ tự nhiên muốn gièm pha đối phương một phen. Tốt, đi thôi, Diệp Hiên nhàn nhạt nói câu, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Phượng rừng giới bốn phía có thái cổ cấm chế tồn tại, ngay cả hoang cổ cấp đế tôn đều không thể xé rách không gian tiến vào bên trong. Diệp Hiên bọn người bây giờ tu vi liền đế cảnh đều không đạt tới, tự nhiên cũng không phá nổi cấm chế, bởi vậy đành phải đi bộ tiến đến. Tiến lên vài trăm mét về sau, Diệp Hiên đám người ánh mắt lại đột nhiên bị một thân ảnh hấp dẫn. Chỉ thấy người này dung nhan hiếm thấy vĩ đại, đỉnh đầu bốn cái góc cạnh, bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng thật dày lân giáp, nhìn lại căn bản không giống như nhân loại. Bất quá hắn khí thế lại là cực kỳ kinh người, trên thân ẩn ẩn tàn ra làm người khiếp sợ khí tức khủng bố. Lạc Quân Nhan bọn người thấy thế cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế quái nhân bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngay cả Diệp Hiên cảm thấy cũng là kinh ngạc không thôi. Sau một khắc hắn đã vận chuyển động hư mát, vậy mà có tổ long, tổ phượng cùng nhục thu huyết mạch. Tuy nhiên huyết mạch lực lượng không có Lạc Tịch Nhan như vậy hoàn mỹ, nhưng phóng nhãn vạn giới, nhưng cũng lác đác không có mấy. Ngay tại Diệp Hiên quan sát người này thời điểm, người này cũng chậm rãi hướng phía Diệp Hiên loại đi tới. Thế nhưng là Diệp Hiên Diệp Vô Song, âm thanh vang lên giống như kim thiết thanh âm, lệnh người ngạc nhiên. Nhưng Diệp Hiên lại biết đây là người này trong huyết mạch mang theo nhục thu lực lượng, trời sinh có cường đại kim hệ lực lượng, cho nên âm thanh mới có thể trở nên như thế leng keng mạnh mẽ. Nhục thu là trong truyền thuyết thập nhị tổ vu một trong, trên địa cầu lưu truyền rộng rãi. Đương nhiên vạn giới bên trong lại là không có cái gì thập nhị tổ vu, nhưng nhục thu nhưng cũng tồn tại, là thái cổ thời kỳ một chủng tộc mạnh mẽ, có thể so với thái cổ long, phượng, hoàng, hồ bốn tộc. Chỉ là nhục thu nhất tộc luôn luôn điệu thấp, vì vậy vạn giới bên trong người biết cũng không nhiều. Chính là Diệp Hiên, không biết các hạ là. Diệp Hiên nghe vậy khẽ vuốt cằm, lạnh nhạt hỏi, quá tốt rồi. Người kia sau khi nghe được, đầu tiên là hoan hô một tiếng, chợt tiếp tục nói, Diệp Vô Song, nghe nói ngươi am hiểu nhất khống hỏa, nhưng có việc này, nói nhảm, bây giờ vạn giới bên trong, người nào không biết Diệp Hiên huynh khống hỏa thủ đoạn. Một bên Hoàng Thiên Diệp nghe vậy, khinh bỉ nói một tiếng, hắn cũng không biết vì sao, nhìn người nọ về sau, cảm thấy nhịn không được liền muốn đổi hắn. Diệp Hiên thấy thế, khóe miệng hơi hơi câu lên, xem ra phượng, hoàng hai tộc xác thực đã đến thủy hỏa khó chứa trình độ. Trên người người này chỉ có 1/3 thái cổ phượng tộc huyết mạch, vậy mà cũng có thể nhắm trúng Hoàng Thiên Diệp mở miệng đổi hắn. Người kia cũng là hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Thiên Diệp liếc mắt, cười lạnh nói, ở đâu ra gà hoang? Ta là hỏi Diệp Vô Song, làm ngươi chuyện gì? Hoàng Thiên Diệp nghe vậy, nhất thời giận tím mặt, muốn chế giễu lại, nhưng lại bị Diệp Hiên cản lại. Các hạ tìm ta, không phải là muốn so khống hỏa chi thuật. Diệp Hiên lạnh nhạt hỏi, cảm thấy đã một ít ý tưởng. Không sai, ta đồi cây dâu đi khắp vạn giới, nhưng lại chưa bao giờ đụng phải một cái tại khống hỏa chi thuật bên trên có thể thắng được ta. Tất nhiên vạn giới bên trong cũng nghe đồn ngươi Diệp vô song khống hỏa chi thuật thiên hạ vô song. Vậy ta cũng phải thật tốt kiến thức một phen. Cái này gọi là đồi cây dâu người. Ngạo Nghễ nói ra, hiển nhiên, hắn đối với mình khống hỏa chi thuật tương đối tự tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.